Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1504, Tháp Lâu Đỉnh. Thiểu niên âm quỷ, nhìn thấy Hứa Dương trên mặt khiếp sợ vẻ mặt, khô gầy ông lão Hắc Ma Thế Tôn phi thường đắc ý. Nói rằng, không nghĩ tới lão phu mai danh ẩn tích mấy trăm năm. Doanh châu tu huyền giới tiểu bối, vẫn là nhớ tới ta. Tiểu tử, tư chất ngươi vô cùng tốt, ngộ tính cũng đủ cao. Bây giờ càng là lĩnh ngộ tịch diệt pháp tắc, chính thích hợp làm đệ tử của ta. Nếu như thành ta môn đồ, thực lực của ngươi tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh. Thế nào? Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Trong tay lực lượng hơi căng thẳng, Hắc Ma Thế Tôn nhất thời kêu thảm một tiếng. Khô gầy nét mặt già nua trướng thành chư can sắc. Hắc Ma Thế Tôn, ngươi bây giờ này tấm người không người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ, còn to mồm phét lắc như vậy, muốn làm sư phụ của ta. Hứa Dương cười gằn nói rằng, đừng nói ngươi đã công lực mất hết, dù cho ngươi vẫn là Thế Tôn, hoặc là tu thành thánh nhân, muốn làm sư phụ của ta, cũng không thể, chỉ bằng ngươi khi đó đồ thành diệt quốc, tạo thành mấy triệu người tộc tử vong việc xấu, sẽ không xứng vi nhân sư biểu. Hắc Ma Thế Tôn con mắt hơi chuyển động, lập tức nói rằng, tiểu huynh đệ, đối với năm đó phạm vào làm ác, ta cũng phi thường đau lòng. Hiện tại ngươi có thể nhìn thấy, ta đã bị trừng phạt, không chỉ có mất đi Thế Tôn bảo thể, liền ngay cả linh hồn cũng bị khóa tại đây ma thần trong bia, trở thành một đạo tương tự với bia linh, rồi lại không có một chút nào lực lượng kẻ đáng thương. Lão phu, ta khẩn cầu ngươi, buông tha ta đây một lần làm sao? Ta tất có báo đáp. Hứa Dương không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Hắc Ma Thế Tôn. Hắc Ma Thế Tôn hơi có chút sốt sắng, hắn vội vàng nói, đúng rồi, ngươi bây giờ đã bước đầu tu thành tịch diệt pháp tắc, khẳng định cần tiện tay binh khí. Tiểu huynh đệ, ta cho ngươi biết, ngay ở Hải Vân Thượng Quốc Tây Nam chư vực một cái nào đó nơi, chôn một cái tam âm lục thần đao, thích hợp nhất tịch diệt pháp tắc phát huy. Ngươi chỉ cần buông tha ta, ta liền báo cho ngươi cụ thể phương vị. Làm sao? Hứa Dương hơi run run, lập tức cười ha ha, để Hắc Ma Thế Tôn trượng nhị hòa thượng không sờ tới đầu óc. Theo bản năng mà hỏi, ngươi cười cái gì? Hứa Dương ngưng cười thanh, nói rằng, ngươi nói chuôi này tam âm lục thần đao, có phải là chôn ở Thanh Khâu cổ thành, một tòa cung điện dưới lòng đất bên trong? Hắc Ma Thế Tôn ngẩn ngơ, làm sao ngươi biết? Hứa Dương không cười, hắn nói từng chữ từng câu, bởi vì cây bảo đao kia chính là ta tự tay đào móc mà ra. Hắc Ma Thế Tôn bày xuống tam âm lục thần trận, lấy cả tòa Thanh Khâu thành sinh dân vì là đồ cúng, luyện chế thần binh người chính là ngươi chứ? Hắc Ma Thế Tôn nhíu mày, ấp úng nói, cái này, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Hắc Ma Thế Tôn lần này dáng dấp, Hứa Dương trong lòng suy đoán nhất thời xác nhận, thì ra là như vậy. Hắc Ma Thế Tôn, người thật đúng là đem người mệnh trở thành chuyện vặt. Hứa Dương một tay dò ra, bóp lấy Hắc Ma Thế Tôn cổ, đem cái này tay trói gà không chặt khô gầy ông lão nâng lên. Hắc Ma Thế Tôn hiện tại, xác thực như là tòa này lớn bia linh. Hứa Dương đã khống chế hắn, là có thể tự do vãng lai với tòa này lớn trong bia tùy ý một chỗ. Rồi cùng đã khống chế chân chính bia linh giống như đúc. Bước chân lấp lóe, Hứa Dương đi tới lớn bia ảo cảnh. Lầu tháp không gian tầng cao nhất, mấy con quỷ màu trắng lửa, nhìn thấy một xa lạ thanh niên khống chế Hắc Ma Thế Tôn xuất hiện, nhất thời giật mình, giết, giết. Ngoại trừ một con quỷ màu trắng lửa không có động tĩnh, ngoài hắn ra quỷ hòa, toàn bộ hướng về Hứa Dương vọt tới, chính là từng con âm quỷ. Sức mạnh của bọn họ khoảng chừng đều ở quỷ soái, quỷ vương cấp độ. Lấy Hứa Dương thực lực hôm nay, tiêu diệt những này âm quỷ hoàn toàn dễ như ăn bánh. Hắn con ngươi trừng, hai đạo lam quang từ trong mắt lóe ra, như hai đạo mũi tên nhọn, đem đến xâm phạm âm quỷ, toàn bộ oanh kích thành vụn vặt oán lực, chung quanh tiêu tán. còn có một đầu. Hứa Dương nhìn về phía trong góc, cái kia một đoàn màu trắng quỷ hỏa. Hắn tiến lên trước một bước, chuẩn bị tiêu diệt hết này con cá lọt lưới. Tha mạng, bạch quang thu lại, lộ ra một có chút thanh tú thiếu niên hình tượng, không ngừng hướng về Hứa Dương dập đầu. Thanh âm này có chút quen tai. Hứa Dương hơi run run, lập tức hồi tưởng lên. Ngươi là đệ nhị trọng mộ thất bên trong. Thôi thúc huyền hoàng hành thi, cũng khởi động tịch diệt đại trận cái kia âm quỷ. Thiếu niên kia âm quỷ vội vàng dập đầu lại, nói, đại nhân minh giám, tiểu nhân lúc đó cũng không mong muốn hại ngài, còn nói lời nhắc nhở các ngươi rời khỏi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương gật gật đầu, nói, không sai, ở khởi động tịch diệt đại trận trước, ngươi thật sự đã nói câu nói này. Hắc Ma Thế Tôn cắn răng nói, ăn cây táo rào cây sung gì đó. Thiểu niên âm quỷ nhìn về phía Hắc Ma Thế Tôn, trong mắt đầy dẫy khắc cốt sự thù hận. Lão quỷ, ngươi còn có mặt mũi nói ta ăn cây táo rào cây sung? Những năm gần đây, ngươi là làm sao đối xử với chúng ta những này đồ đệ? Chẳng lẽ còn muốn ta từng cái nói rõ? Nói một chút coi, ta đối với Hắc Ma Thế Tôn bây giờ tình hình tương đối hiếu kỳ. Hứa Dương ở một tấm ghế dựa cao, ngồi xuống. Màu xanh lam tâm thần lực lượng tuôn ra, hóa thành từng đạo dây khóa, trói buộc ở Hắc Ma Thế Tôn trên người, đem bó ngã xuống đất. Là như vậy, chấm ngoặc kép, thiểu niên âm quỷ tuy rằng tướng mạo tuổi trẻ, nhưng là hay sống mấy trăm năm âm quỷ, một đường đi theo Hắc Ma Thế Tôn. Đối với người sau tuổi già hết thảy việc xấu, đều biết rất, dì tường, khi hắn giảng giải bên dưới. Một tà đạo cự phách thê lương cảnh đêm, ở Hứa Dương trước mặt một chút bày ra. Hắc Ma Thế Tôn tính cách thích giết chóc, bản thân hắn tu luyện ma công, chính là một loại cướp đoạt người khác tinh huyết lực lượng, cường hóa tự thân tà pháp. Hắn không biết thu liễm giết chóc, ở Doanh Châu tạo thành rất lớn khủng bố. Cuối cùng, Doanh Châu nhiều hơn phân nửa loại cỡ lớn thượng quốc, liên hợp hướng thiên tỉnh bí cảnh. Thiên cơ bí cảnh cầu viện, ở bỏ ra cái giá cực lớn sau khi, rốt cục thỉnh động hai đại bí cảnh lão tổ ra tay. Hắc Ma Thế Tôn thật là tốt tháng ngày đi tới đầu. Hắn thua ở hai đại Thế Tôn liên thủ lại, nhận lấy thương thế không nhẹ, từ đây thu liễm rất nhiều, làm việc không hề tàn nhẫn như vậy. Thế nhưng, ở thương thế chưa khỏi hẳn thời điểm, Hắc Ma Thế Tôn liền nghênh đón hắn lần thứ ba thiên kiếp. Bởi vì giết bừa duyên cớ, Hắc Ma Thế Tôn gặp phải uy lực của thiên kiếp, so với tầm thường Thế Tôn phải lớn hơn không ít, lấy thương mỏi mệt thân độ kiếp, Hắc Ma Thế Tôn rốt cục lấy được báo ứng. Hắn tuy rằng may mắn vượt qua thiên kiếp, nhưng thân thể đang nhận được không đảo ngược tổn thương, thực lực không tăng mà lại giảm đi. Hắc Ma Thế Tôn trăm phương ngàn kế, tìm kiếm khôi phục thực lực pháp môn, hết cách rồi. Nhiều nhất 200 năm, hắn thì sẽ nghênh đón lần thứ 4 thiên kiếp, cũng trạng thái như thế này độ kiếp, cùng muốn chết không có khác nhau. Cuối cùng, Hắc Ma Thế Tôn nghĩ được tịch diệt pháp tắc, niết bàn sống lại, hắn siêu tầm đến tịch diệt ma thần di tích, đem tịch diệt ma thần bia đoạt đến, tìm hiểu sau một khoảng thời gian, rốt cục đem tịch diệt pháp tắc, lĩnh ngộ được sơ khuy cấp độ, tiếp đó. Hắc Ma Thế Tôn càng là không tiếc đồ thành, lấy khắp thành oán khí, kết hợp ba âm địa khí, rèn đúc tam âm lục thần đao. Cái này bảo đao, là hắn vượt qua lượt thiên kiếp thứ 4 hy vọng một trong. Có thể sử dụng tốt nhất địa phát huy sức chiến đấu của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.